Một bên nữ tử áo xanh nhìn không được, cắt đứt tượng tôn lời nói, mở miệng nói, vậy các ngươi thế nào không tìm người tộc phiền phước, ngược lại tìm tới trên đầu chúng ta tới. Cho cười. Tượng tôn một tiếng quát lớn, khinh thường nói, bất luận là cùng nhân tộc giao chiến, hay là tự thân tu luyện, đều cần tài nguyên, ta đương nhiên là đến kiếm một chén canh. Nói xong, hắn đi qua đi lại, thần sắc tự nhiên, tựa như đã ăn chắc hai nữ một dạng, hai người các ngươi chỉ tiểu phong ly có đại cơ duyên, câu thông đến tiên tổ linh phách, muốn lấy được Nguyệt Thánh để lại một vài thứ, ta khác không cần, chỉ cần trôi này cửu huyền liệu nguyên thế nào. Chương 240, cửu luân giới bí, thế cục nguy cấp. Lúc đầu Nguyệt Thánh tụ tập tứ đại yêu đế, tụ địa thủy hỏa phong lực lượng sáng tạo sát nghiệt địa ngục, mà các ngươi phong ly lão tổ chính là sát nghiệt địa ngục sáng tạo ra phong chi bản nguyên. Tượng tôn ngữ khí chắc chắn, mặt mũi tràn đầy hí ngược, đợi sát nghiệt địa ngục sau khi hoàn thành, Nguyệt Thánh ban thưởng thánh kiếm cửu huyền liệu nguyên, lấy đền bù phong ly lão tổ hao tổn chi tu vi. Ngươi ngược lại là biết đến cố gắng rõ ràng. Nữ tử áo xanh quắc mắt nhìn chừng chừng, trên ngón tay linh nguyên lượn lờ, tựa như phong tựa như sương mù, lại ngưng kết thành một thanh phong hành bảo kiếm. Ngươi nếu như là còn không thối lui, ta chỉ có thể đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết. Tượng tôn gặp cái này cũng không giận, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã. Tiếng đồn cửu huyền liệu nguyên tuy là thanh kiếm, sát phạt hung duệ, nhưng kỳ thực là một thanh chìa khóa, mở ra cửu luân giới chìa khóa. Nghe được nơi đây, Mặc Trần cũng theo đó sững sờ. Cửu luân giới danh tự hắn từng ở trong sách cổ gặp qua. Truyền thuyết giới này cùng loại sát nghiệt địa ngục, bất ở trong thiên địa, là từ nguyệt thánh tụ tập dục, tà, trầm, tham, trướng, hận, dâm, sân, nghi, cái này khốn nhiêu các loại yêu tộc 9 loại ác nghiệp, lại thêm vô tận tà yêu hồn phách, chỗ dần dần ngưng tụ mà thành thế giới. Nghĩ đến chỗ này lúc, tượng tôn thanh âm tiếp tục truyền đến, ha ha, nếu ta có thể thu được cửu huyền liệu nguyên, mở ra cửu luân giới thôn phệ bên trong vô tận yêu phách, cái kia đến lúc đó tu vi của ta cũng đem đạt tới đỉnh phong, liền liền yêu thế bảy đế cũng mại ta không được, thế giới rộng lớn, chẳng phải là mặc ta ngao du. Cùng tiếu ở giữa, tượng tôn đột nhiên dừng lại, tiếp theo liền trêu tức nhìn về phía thiếu nữ áo xanh, Ngọc Thúy Mỹ Nhân, ngươi nói, nếu là ngươi, trả lại là không lùi. Cuồng vọng, ngươi cũng liền thức thần cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ so với hai ta lớp 10 cái tiểu cảnh giới mà thôi, bây giờ một đối hai, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao. Ngọc Thúy không đáp. Ngược lại một tiếng khét đều, ánh mắt lại vô tình hay cố ý nhìn về phía bên cạnh nữ tử áo trắng, bước chân cũng lặng lẽ bình di, dường như bảo vệ nữ tử áo trắng. Tượng tôn, miệng ngươi khí thật lớn, cửu luân giới yêu phách cỡ nào khổng lồ, năm đó coi như ta phong ly lão tổ cũng không có tiến đến thu lấy, liền lấy ngươi bây giờ tu vi, ngươi cũng dám muốn. Nữ tử áo trắng cũng biết cái này tượng tôn kẻ đến không thiện, tất nhiên có đầy đủ nắm chắc, ngữ khí không còn ôn nhu, mà là có từng tia sắc cơ. Hừ. Tượng tôn hừ lạnh một tiếng, Hàn Yên, nếu như ta đoán không sai, cựu huyên liệu nguyên giờ phút này ngay tại ngươi thức hải tùy ý bước lên, ngươi nhất định phải toàn lực vận chuyển tự thân linh nguyên chấn áp kiếm này, từ đó thu hoạch được kiếm này tán thành, nhưng tương ứng, thực lực cũng bị áp chế chín thành. Nói đến chỗ này, tượng tôn nhấc chân đạp mạnh, một thân cuồng bạo linh nguyên phun ra ngoài, cơ hồ hình thành một đạo tựa như điên tựa như cuồng linh khí vòi rồng quét ngang quanh thân mấy trượng. Quanh một tiếng nổ vang rung trời, không cho hai nữ bất kỳ chuẩn bị nào cơ hội. Nói còn chưa nói xong, tượng tôn trực tiếp xuất thủ. Nguyên thủy nhất công kích, thuần túy lực lượng cơ thể, dã man đến cực điểm. Tượng tôn để kình vận nạp, phát ra một trận khó nghe rít lên, hai đầu gối đạp một cái, liền thẳng hướng hai nữ đánh tới. Nó vốn là một tôn bảo voi biến thành, chiến đấu đi thẳng về thẳng, thường thường còn bảo lưu lấy dã thú lúc tư thế chiến đấu, lấy tự thân cường hoành huyết nhục nghiền ép đối phương. Cái này tượng tôn thân hình cồng kềnh, động tác lại linh mẫn mau lẹ, tựa như kinh lôi chớp giật, mỗi bước ra một bước khí thế thì càng hơn một điểm, tựa như vô pháp ngăn cản. Ngọc Thúy không dám thất lễ, ngón tay ngọc vung lên, một cỗ lăng lệ kiếm khí liền bọc lấy phong kiếm bay ra ngoài, chém về phía tượng tôn cái cổ. Keng. Nương theo lấy tia lửa tung tóe, cùng một đạo tiếng sắt thép va chạm, đạo này có thể tùy tiện khai sơn toái thạch kiếm khí càng không có cách nào bổ ra thân thể của đối phương, liền liền làn da cũng không có thể phá vỡ. Ngọc Thúy giật mình, cũng là không ngờ đến đây điểm, nhưng nàng lập tức liền lấy lại tinh thần, chắp tay hành lễ. Ngưng tụ cuồng phong trong tay ở giữa. Nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu như nàng trốn tránh, tượng tôn công kích liền sẽ trực tiếp đánh về phía tỷ tỷ nàng, cho nên nàng nhất định phải ngăn cản hạ xuống. Tóc dài tứ tán, Ngọc Thúy song trưởng linh vận, một cô nóng nảy lực lượng tự nhiên sinh ra, giống như ngựa hoang thoát cương, vô pháp khống chế. Vô, vô, vô. Theo nàng khép lại song trưởng chậm rãi mở ra, phong vân bị nàng quái, lấy nàng là gió mắt, tựa như long, tựa như cuốn. Tựa như ngập trời vòng xoáy, càng phá càng nhanh, càng phá càng cuồng. Cái này nhìn như không có chút nào lực sát thương phòng ngự thuật pháp, kỳ thực lấy nhu thắng cường, cuồng phong bọc lấy tượng tôn thân hình, mượn hắn thế không thể đỡ khí thế, quả thực là đem phương hướng bị lệch, thẳng hướng một bên phóng đi. Dường như không dự liệu được sẽ có một màn này, tượng tôn cũng một thời thu lại không được lực, chỉ có thể theo cuồng phong lực lượng thẳng tắp liền xông ra ngoài, ven đường còn đụng ngã không ít lập trụ, thẳng đến khảm vào một khối cứng rắn cự thạch bên trong, không cách nào lại phía trước, lúc này mới ngừng lại. Phong ly nhất tộc vốn là phong hành yêu thuộc, bên trong đại yêu cường giả, thậm chí có thể điều khiển trong vòng vạn dặm cuồng phong là sử dụng, mà lại coi như bị người đánh thành trọng thương, chỉ cần hút vào một ngụm gió nhẹ nhập thể, thương thế liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Bất quá hiển nhiên hai nữ còn chưa đạt tới loại này trong truyền thuyết huyền diệu cảnh giới, nếu không đối đầu cái này tượng tôn, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để cho bỏ mình đạo tiêu. Bụi mù tràn ngập, cả tòa đình viện bị tượng tôn cái này va chạm cơ hồ sập hơn nữa, chấn động tới mênh mông tuyết sương mù, che đậy bầu trời. Mặc Chân trốn ở một bên, thân thức quét về phía nữ tử áo trắng Hàn Yên, quả nhiên liền thấy lên đỉnh đầu, như có một thanh liệt diễm tiểu kiếm, tựa như một mảnh vực sâu không đáy, càng không ngừng hấp thu trong cơ thể nàng linh nguyên, để cho nàng không thoát thân nổi, một thân thực lực bị áp chế lại rất nhiều, ngay cả động đậy đều có chút khó khăn. Vâng! Ai ngờ lúc này, kinh vang dội lại lên, tuyết trong sương mù, đột nhiên hào quang sáng nhiên, kim liên chẳng ra, đóa đóa lá sen còn cuốn tượng tôn quanh thân, lần nữa hướng phía Ngọc Thúy đánh tới. Ngọc Thúy đi mau. Thất bộ sinh liên, mỗi đạp bảy bộ, liền có một đóa kim liên sinh ra ra chỉ tượng tôn nhục thân, ngươi không phải nó đối thủ. Hàn Yên kinh hãi, có thể thế nhưng thân hình bị nhốt, vô pháp động đậy. Tượng tôn một tiếng gầm thét, quanh thân kim liên trong nháy mắt sụp đổ, hiệp tạp hỗn nguyên kinh lực, hóa thành sóng âm nổ tung, lại có từng tia long ngâm sư hống âm thanh sen lẫn trong bên trong, như tiếng sấm quần quận oanh tạc mà đến, nổ toàn bộ không khí đều đống nhiên trống không. Mặc Chân trốn ở bên ngoài đình viện, đều chỉ cảm giác toàn thân khí huyết đột nhiên ngừng, âm hầu chuyển thừa tán loạn, thân hình hiện hiện, thân hình trong nháy mắt vô pháp động đậy. Mà Ngọc Thúy rời tượng tôn gần nhất, tức thì bị chấn động một thân linh nguyên băng tán, sóng âm như châm, như dao, đâm thẳng vào sâu trong thức hải, đau đầu muốn nước, liền liền một thân tu vi cũng cơ hồ duy trì không nổi, có ẩn ẩn ngã xuống xu thế. Ai dám cản ta? Tượng tôn thế sông không ngừng, thể nội khí huyết càng lên càng nhanh, lại đạp bảy bộ, lại là một đóa kim liên chẳng ra, trực tiếp vọt tới che đầu đau hử Ngọc Thúy. Ầm. Một tiếng vang trầm, gạch xanh vỡ vụn, mang theo tơ máu cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm, Ngọc Thúy bị đụng bay ngược mà ra, đụng nát mấy đạo tường viện, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Trong chốc lát, cả tòa đình viện tường vây không chịu nổi gánh nặng, lại cùng nhau sụp đổ, liên đối lấy nguyên bản nút ở phía sau Mặc Trần cũng hiện ra thân hình. Nguyên lai còn có viện thủ, muốn chết. Thế cục nguy cấp, tượng tôn bước chân không ngừng, thẳng hướng Mặc Trần vọt tới. Chương 241, hai bay vạ gió, đối cứng tượng tôn. Hai bay vạ gió. Đầu tiên là tượng tôn long ngâm sư hống, chấn động nhân khí huyết ngưng trệ, thuật pháp nghịch chuyển, sau đó Ngọc Thúy bị đánh trúng sau bay rớt ra ngoài, đụng gãy cả tòa đình viện vài gốc sống lưng, đưa đến bốn phía tường viện cùng nhau đổ sụp. Đây hết thảy đồng đều không phải đối Mặc Trần, nhưng lại đem Mặc Trần bại lộ bên ngoài, lại thêm tượng tôn chi cuồng vọng ca tính, mắt thấy trí bảo sắp tới tay, như thế nào lại buông tha Mặc Trần? Vâng, vâng, vâng. Tượng tôn mỗi bước ra một bước, khí thế thì càng hơn một điểm, mỗi bước ra bảy bộ, liền nở rộ một đóa kim liên. Cuồng bạo vô cùng va chạm, lúc này tượng tôn khí huyết liền tựa như viễn cổ huyết ma hàng thế, Mặc Trần nào dám ngạnh kháng, trực tiếp thả người nhảy một cái, tiềm nhập bóng tối bên trong. Tượng tôn lần nữa chạm cái không, thu lại không được đại lực, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, núi đá, cây cối, các loại đụng phải hắn liền bị đụng nổ tung, căn bản ngăn không được đường đi của hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, tượng tôn trực tiếp va vào một bên trong núi tuyết. Thanh thế như vậy, tựa như là một viên sao băng rơi đập, đại địa trực tiếp băng liệt, nguy nga núi tuyết cũng kịch liệt lay động, băng tuyết bốn phía vang khắp nơi, phảng phất liền muốn phát sinh tuyết lở. Mặc Trần thân hình chậm rãi hiện hiện, hai chân đạp một cái, trực tiếp dây lát tới Ngọc Thúy trước người. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, dưới mắt tượng tôn giết đỏ cả mắt, muốn đem Mặc Trần đưa vào chỗ chết, Mặc Trần nhất định phải liên hợp Ngọc Thúy lực lượng, cùng chống chọi với đại địch. Còn có thể hay không động? Mặc Trần nhắm ngay Ngọc Thúy sau lưng mang trưởng gỗ nhẹ, hùng hậu linh nguyên hóa vào Ngọc Thúy thể nội, là chữa trị thương thế, khơi thông kinh mạch. Không chết. Chỉ nói hai chữ, Ngọc Thúy liền phun ra một ngụm máu, đến eo tóc dài tán loạn. Hai tay co rút, bên trong một đầu cánh tay trực tiếp gãy xương, xương sườn càng là không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Nàng cũng biết việc này sâu cạn, tất nhiên là sẽ không cùng Mặc Trần so đo lúc trước núp trong bóng tối một chuyện, ngăn chặn tượng tôn, cho ta điểm thời gian. Nói xong, nàng liền dùng hết lực khí toàn thân ngồi ngay ngắn phế tích phía trước miệng nhỏ khẽ nhếch, một ngụm thật dài hấp khí,

tựa như một vòng màu đỏ liệt dương, phổ chiếu đại địa, nhất thời liền đem cuồng bạo lực lượng vây ở chỗ cũ, không thể tiến thêm. Thinh linh ở giữa, cuồng hỏa càng đốt càng liệt càng nhanh, lại cửu tiêu phía trên hóa thành chín đạo ngập trời cự luân, xoay chậm chậm, phảng phất dị giới đại môn mở ra, rất nhiều ác ngôn kêu rên từ đó tuôn ra, chấn động xá lòng người. Cựu huyên đã mở, vạn vạn ác nghiệp, như thế chất dinh dưỡng, còn không mau mau xuất thủ. Theo một đạo quát, cựu luân giận xoáy, huyền chi liền huyền đường vân bánh xe phụ bên trong tràn ra. Nào có thể đoán được, sau một khắc, từng trương trắng xám hư thối mặt theo cựu luân bên trong hiện hiện, gấu, sói, sư, hổ, rắn thậm chí còn có rồng, phượng cung rất nhiều mặc trần chưa từng nghe nói, chưa từng thấy qua đồ vật bánh xe phụ bên trong leo ra, hôi thối từ trên thân chúng phát ra, khô quắt làn da đều đã vo thành một nắm. Nghiễm nhiên một bộ ác quỷ bộ dáng, có thể tiếp xuống một màn, cơ hồ khiến Mặc Trần quá sợ hãi. Vạn vạn ác quỷ, đối với cuồng bạo đến cực điểm sức nổ, lại trực tiếp mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, trực tiếp cắn xuống. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh bên tai không dứt, nghe Mặc Trần tê cả da đầu, cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, tại những này ác quỷ trong miệng, liền tựa như một bữa ăn ngon. Bọn chúng tranh nhau chèn lấn, dẫm lên đồng bạn thân hình, toàn bộ nhào tới, tượng tôn cái kia tự bạo nguyên phách sức nổ. Không ra đã lâu, liền bị bọn này ác quỷ hết hớp này đến hớp khác toàn bộ từng bước xâm chiếm, một tia không dư thừa. Thu. Quát lại lên, kiếm mang đồng thanh lượn vòng, chín đạo cự luân cũng cùng nhau đứng im. Trong chốc lát, rất nhiều bàng bạc linh nguyên theo cựu luân lên tiếng phun ra, hóa thành vạn vạn cự thủ, chụp vào ác quỷ. Ác quỷ sợ hãi, chạy từ phía, có thể chỗ nào trốn đi được, không ra khoảng khắc, liền bị toàn bộ cuốn chặt, ném vào cựu luân bên trong. Chật, cựu luân tiêu tán. Thiên địa lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, như mưa rào chương nhạc, im bặt mà dừng, chỉ còn lại lông ngỗng đại tuyết phiêu phiêu hạ xuống, rơi vào vạn trượng hố to bên trong, tỏ rõ lấy lúc trước chiến đấu thảm liệt. Mặc Trần lấy lại tinh thần, thu hồi đại hạ long tước, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm mang thu liễm chỗ. Kia là một thanh kiếm, một thanh dài 6 thước kiếm. Trôi kiếm hộ thủ lấy viên làm trung tâm, bốn phía phát ra như liệt diễm một dạng đâm, thân kiếm hai mặt đều che kín hoa mị vết máu, đỏ ngân nhị sắc dần dần tầng dần dần sinh. Cấu kết ra một mảnh ác nghiệt địa ngục trạng thái. Có tóc trắng nữ tử từ trên trời giáng xuống, dung mạo như tuyết, không tì vết lanh diễm, trong lúc giơ tay nhấc chân ưu nhã ngàn vạn, một bộ áo trắng hiển lộ hết phong hoa tuyệt đại. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Hàn Yên thu hồi cửu huyền liệu nguyên, trêu khẽ nghe thường, bên dưới mặt đất, bái tạ Mặc Trần. Mặc Trần vừa định khoát tay đáp lễ, lại bị Ngọc Thúy đánh gãy, ngươi không phải yêu tộc, ngươi cùng Giang Thần nhất tộc quan hệ thế nào? Ngọc Thúy chớ có vô lễ. Hàn Yên nhíu mày, ngữ khí nặng một chút, nếu không phải vị công tử này tương trợ, bây giờ chúng ta sớm đã thân phó hoàng tuyển, ta dạy cho ngươi nhiều người như vậy ở giữa lễ nghi, ngươi thế nào quên mất không còn một mảnh. Còn không mau mau hạ xuống, cảm tạ công tử ân cứu mạng. Chương 245, Hoán Phong Linh Thạch, loạn tự kết thúc. Nha Ngọc Thúy cực không tình nguyện hạ xuống, cứng ngắc đưa tay thở dài, học nhân gian bộ dáng, đối Mặc Trần bái tạ, đa tạ. Công tử ân cứu mạng. Mặc Trần hơi kinh ngạc, Ngọc Thúy lúc trước cường thế vô cùng. Đối đãi tượng tôn càng là không hề nhượng bộ chút nào, nhưng tại Hàn Yên trước mặt, lại là nhu nhu nhược nhược, nói gì nghe nấy. Mặc Trần gặp thế, thở dài đáp lễ. Hắn cũng không giận, nói là hắn cứu hai yêu một mạng, chẳng bằng nói là sự ra bất đắc dĩ, bị ép tham chiến, cuối cùng vẫn là bị Hàn Yên cứu mà thôi. Tất nhiên vô sự, vậy ta cáo từ trước. Mặc Trần khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cũng không muốn cùng hai nữ có gì liên lụy. Công tử chấm đã. Ai ngờ Hàn Yên vung nhẹ thủy tụ, khẽ không người. Thần sắc tuy là thành khẩn, nhưng ngựa khí lại là không dung từ chối, mời công tử theo ta vào miếu bên trong làm sơ nghỉ ngơi, Hàn Yên tự có tạ lễ dâng lên. Mặc Trần nhíu mày, tuy có chút không tình nguyện, nhưng tinh tế suy tư về sau, hay là quyết định đi theo hai nữ bước chân, đi vào miếu thờ bên trong. Dù sao mình mặc dù không phải hai nữ đối thủ, nhưng muốn chạy trốn, còn không người có thể ngăn được hắn. Miếu thờ thần kỳ, tựa như tự có trận pháp phù hộ, ngăn trở ngoại giới công kích, lúc trước mấy người lớn như vậy động tĩnh. Chiến thiên hôn địa ám, sơn hà khuynh đảo, nhưng không có ảnh hưởng đến miếu thờ chút nào. Lúc này trong miếu thờ, chu vi tường khuynh đảo, thiếu nữ tượng thần nhưng như cũ đứng sướng sướng, đầy trời phiêu tán tuyết lông ngỗng lại tại gạch xanh giường trên bên trên một tầng thật dày tuyết động, bao phủ trong làn áo bạc. Công tử mời ngồi. Hàn Yên ngọc thủ hơi đãng, nhất thời miếu thờ bên trong tuyết trắng phiêu tán, lại thêm một bàn tam ghế hai chén ngọc, đều là ngọc chế, ngọc thúy, còn không mau pha trà chiêu đãi vị công tử này. A, tốt a. Ngọc Thúy bĩu môi, không tình nguyện ngồi xổm người xuống, đầu tiên là đôi mắt đẹp trừng Mặc Trần một chút, sau đó liền cong ngón búng ra, một đạo màu xanh đậm hỏa diễm liền rơi trên mặt đất bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó nàng từ nạp hoàn bên trong lấy ra cái bình ngọc ở phía trên nấu lấy, lại lấy ra đến chén trà cùng lá trà. Chỉ chốc lát sau, cái này miếu thờ bên trong lập tức hương trà bốn phía, không cần nhìn liền biết hẳn là trà ngon. Hàn Yên thấy thế, lại lần nữa vung tay lên, cái kia trà liền nhẹ nhàng bay lên, rơi vào Mặc Trần bên cạnh quỳnh ngọc trong chén trà. Mặc Trần cũng không do dự, trực tiếp cầm lấy chén ngọc, run run uống một hớp, chợt cảm thấy thấm vào ruột gan, toàn bộ cơ thể và đầu óc đều có một loại lăng không trôi nổi cảm giác, tựa như trong tâm linh tất cả tạp chất, tất cả đều bị rửa sạch sạch sẽ, mệt nhọc toàn bộ tiêu tán. Trà ngon. Mặc Trần uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt suy ngẫm, cẩn thận cảm thụ cái này huyền diệu cảm thụ. Chuyện của tôi. Nét. Đây là chúng ta một phong sơn linh thấm trà, ta xem công tử không kiêu không gấp, không kiêu ngạo không tự ti, tu vi càng là đạt tới thi cẩu cảnh trung kỳ, quả thật thiếu niên lang bên trong nhân tài kiệt xuất. Hàn Yên ngữ khí bình thản như suối trong nước chảy, nhưng ngày đêm khổ tu mang tới thể xác tinh thần gây nên úc không thể không đề phòng, nếu như là bỏ mặc không quan tâm, ngày sau tâm ma dần dần sinh, tu vi cũng sẽ vô pháp tiến thêm. Công tử uống cái này chén trà sau đó, gột rửa thể xác tinh thần, khứ trừ tạp chất, chắc hẳn ngày sau nhất định có thể đăng phong tạo cực. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra, đây cũng là cảm tạ công tử ân cứu mạng. Đa tạ Hàn cô nương. Mặc Trần đưa tay thở dài, nói thẳng nghiêm mặt, chắc hẳn cô nương cũng nhìn ra được, ta xuất thủ tương trợ, cũng đúng là bất đắc dĩ, cô nương phần này đại lễ, ta ngược lại thật ra nhận lấy thì ngại. Không sao. Hàn Yên khoát tay, lại thu hồi nụ cười, đồng dạng nghiêm mặt nói, tộc ta bây giờ thế yếu, gần trăm năm nay đản sinh tộc nhân đều tư chất thường thường, không có tác dụng lớn, bây giờ cái này thánh kiếm xuất thế, đối với tộc ta quá sức mấu chốt, công tử bất luận hữu ý vô ý, chung quy là xuất thủ tương trợ, giúp ta được kiếm này, cũng coi là đối ta phong ly nhất tộc có mạc đại ân huệ. Nói xong, nàng không dung Mặc Trần xen vào, trực tiếp từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái khắp mình thấu thanh linh thạch, đưa cho Mặc Trần. Tỷ tỷ không thể. Chỉ nghe Ngọc Thúy một tiếng kinh hô, vội vàng đứng người lên, muốn ngăn cản, lại bị Hàn Yên ngăn lại. Ta tự có phân tức. Khẽ lắc đầu, Hàn Yên ý bảo Ngọc Thúy ngồi xuống, sau đó lại đối Mặc Trần trang nghiêm nói, ta xem công tử thiện dùng thiên lôi chính pháp, nhưng tự mình lôi quá cứng, có gió mà sống. Nếu như là đơn tu lôi pháp, trí cao thâm cảnh giới mặc dù uy lực cao minh, nhưng cuối cùng quá mức đơn nhất, mà gió chính là gánh chịu vạn vật căn nguyên, gặp hỏa lại gió mượn lửa thế, hỏa thừa dịp gió huy, gặp lôi lại gió trợ lôi thế, cương nhu cùng tồn tại, đợi đến tinh thâm thời điểm, nhất định làm ít công to. Mặc Trần vì đó sững sờ, lúc trước Ngọc Thúy đem tự thân phong nguyên rót vào lôi đỉnh kiếm long lúc, hắn đã có chỗ minh ngộ, chỉ cảm thấy cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là ô dù, nhất thời để cho kiếm long uy lực tăng lên ba thành trở lên, quả nhiên thần kỳ. Gặp Mặc Trần thần sắc hơi động, Hàn Yên lại phục kiên nhiên, nhẹ linh mẫn thạch nói ra, đây là một phong sơn mạch độc hữu, tên là Hoán Phong Thạch, ở trong chứa một đạo phong hành bản nguyên, nếu như là tinh thông rèn đúc giã luyện chi thuật, có thể đem khối đá này hòa vào trong binh khí, là bằng thêm phong hành lực lượng, công tử phối kiếm thần diệu, phẩm giai cực cao, nếu là có thể dung nhập khối đá này, nhất định càng thêm sắc bén khó khăn cản, sát phạt thiên hạ. Mà lại nói xong, Hàn Yên lại lần nữa vung tay áo, là Mặc Trần rót đầy linh trà, ngày thường khổ tu thời điểm, công tử cũng có thể xem khối đá này, như công tử nhưng chân thân phụ đại cơ duyên, nhưng phải phong hành bản nguyên luyện hóa vào thể, từ đây lôi đỉnh bên trong bằng thêm cương phong, phong lôi tề tụ. Tỷ tỷ, Ngọc Thúy lại lần nữa sạc câm thanh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đây chính là đại trưởng lão ban cho ngươi. Hồ nháo, có thể còn chưa có nói xong, liền bị Hàn Yên quát bảo ngưng lại, ta tự có phân tức. Mặc Trần lặng lặng đứng xem, run run nhíu mày, tảng đá kia phỏng tay cực kỳ, hắn một thời cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể đem Hoán Phong Thạch đặt ở bàn ngọc phía trên, không đi động nó. Chỉ bằng cái này Ngọc Thúy thần sắc đến xem, khối đá này nhất định mười phần hy hữu, rất có thể phong ly trong tộc cũng không có mấy khỏa, có thể coi là như thế, Hàn Yên hay là đem cái này Hoán Phong Thạch cho mình, bên trong nguyên do, đáng giá tinh tế cân nhắc. Gặp thế, Hàn Yên cũng không khỏi nhịn, tiếp tục là Mặc Trần giảng giải, công tử chớ cần lo lắng chúng ta sẽ làm tay chân, khối đá này vì thiên địa chỗ thanh nén, linh nguyên vô pháp thẩm thấu, bất kỳ cái gì thuật pháp cũng không thể khắc dấu bên trong, mà lại, ta phong ly nhất tộc mặc dù ngày càng yếu đuối, nhưng cổ tộc nội tình vẫn còn, chúng ta có chúng ta kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không đi mưu cầu đồ vật của người khác. Lời này nói có lý có theo, ngay tại Hàn Yên vừa xuất ra Hoán Phong Thạch thời điểm, Mặc Trần đã từng dò xét qua, linh nguyên thần thức đúng là vô pháp xuyên vào, không làm được tay chân. Gặp thế, Hàn Yên khẽ mở ngọc thủ, đem Hoán Phong Thạch nhét vào Mặc Trần trong tay, coi như ta phong ly nhất tộc cùng công tử kết lên thiện duyên, công tử xin hãy nhận lấy a. Hàn Yên thần sắc thành khẩn, phát ra từ phế phủ, Mặc Trần lại lần nữa tinh tế suy nghĩ về sau, liền đem hoán phong thạch thu nhập nạp hoàn bên trong, trong lòng đánh xuống chú ý, đợi nhàn rồi thời điểm, đổi ra một ngư linh tinh, để nó mới hảo hảo châm trước giảng giải dưới khối đá này lý do. Nhưng vào lúc này, Ngọc Thúy lại là một tiếng kinh hô, ngươi, ngươi thế nào biến trong suốt rồi? Mặc Chân giật mình, đầu tiên là cúi đầu nhìn xem thân thể, sau đó lại nhìn về phía hai nữ, lại phát hiện là thật to tương phản. Chính mình không thay đổi, hai nữ lại là thân hình phiêu miểu, tựa như sau một khắc liền đem tiêu tán ở giữa thiên địa. Chương 246, kinh khủng trí tuệ, thân hãm tình thế nguy hiểm. Hai nữ xem Mặc Trần, Mặc Trần nhìn xem hai nữ, riêng phần mình ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên đối một màn này không biết làm sao. Nhưng sau một khắc, Mặc Trần liền lấy lại tinh thần, nghĩ thông suốt bên trong nguyên do, hắn đứng người lên, đối với hai nữ không người thở dài, đa tạ hai vị cô nương hảo ý, vạn bối Mặc Trần, nếu như là ngày sau hữu duyên, chúng ta tự biết gặp lại lần nữa, đến lúc đó, hai vị cô nương nếu là có yêu cầu gì sự tình, Mặc Trần chắc chắn hết sức hoàn thành. Ngọc Thúy còn chưa tỉnh táo lại, Hàn Yên lại là băng tuyết thông minh, Mặc Trần cái này ngắn gọn một phen từ nói, nàng lại là từ đó cân nhắc ra manh mối, một tầng loạn tự, trời xoay đất chuyển. Mặc Trần nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc vi kinh, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Hàn Yên sẽ như thế phản ứng nhanh tới. Đã thấy Hàn Yên thần sắc hơi mừng, tựa như ấn chứng suy nghĩ trong lòng, nàng cũng đứng người lên, đưa tay thở dài, nếu có duyên, công tử lần sau đến Bắc Câu Lô Châu thời điểm, cần phải đến ta Mục Phong Sơn mạch làm khách, Hàn Yên, tất tận tình làm chủ hữu nghị. Còn chưa chờ Mặc Trần khôi phục, chỉ nghe Hàn Yên nghị chữ mở miệng, bốn phía miếu thờ núi tuyết, toàn bộ hóa thành khói xanh, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Xem Mặc Trần biến mất địa phương, Hàn Yên cũng là khẽ thở dài một cái, đối với Ngọc Thúy nói, chúng ta hồi tộc bên trong a. Tỷ tỷ, ta không hiểu. Ngọc Thúy lại không động thân, mà là một mặt ủy khuất, hiển nhiên không hiểu Hàn Yên lúc trước cử động, trong lòng nháo khó chịu, hoán phong thạch chân quý, đã có trăm năm không có mới ngưng tụ, trong tộc trong bảo khố cũng chỉ còn lại sau cùng 6 viên. Nàng nhìn xem Hàn Yên, nước mắt đầm địa, đại trưởng lão tại trong tộc thương thảo nhiều lần, mới đưa viên này hoán phong thạch tranh thủ đến, cho ngươi, ngươi làm sao lại vô duyên vô cớ cho một người xa lạ, còn nói kết cái gì thiện duyên. Còn hung ta. Hàn Yên nhịn không được cười lên, lại ngồi xuống, ngươi cũng biết vừa rồi thiếu niên kia thân phận gì. Ta làm sao lại biết rõ. Ngọc Thúy chu cái miệng nhỏ nhắn, lòng có bất mãn. Hàn Yên biết rõ nàng đang nháo tính tình, cũng không giận, cái kia tượng tôn tự bạo nguyên phách lúc. Ngươi vào xem lấy bảo mệnh, không có cơ hội cẩn thận quan sát, nhưng ta nhìn rõ ràng. Nguyên lai ngay tại tượng tôn tự bạo nguyên phách thời điểm, Mặc Trần Phật Đà Hồ Lô hiệu lực đúng lúc dùng hết, dưới tình thế cấp bách, Mặc Trần thủ đoạn tề xuất, phù quang lược ảnh bộ toàn lực thôi động, trên thân tử khí vần quanh, lại đúng lúc bị Hàn Yên nhìn vừa vặn. Tử khí linh động, phù quang lược ảnh. Hàn Yên thần sắc ngưng trọng, trên đời này có thể thôi động tử khí, chỉ có bộ tộc kia, Hoàng Châu đế gia. Ngọc Thúy nghe vậy chỉ trệ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tỷ tỷ nói là, thiếu niên kia là đế gia tộc nhân. Hàn Yên khẽ gật đầu, vừa lại đế gia bất truyền chi thuật, lại có giang thần chư yêu truyền thừa, hắn phối kiếm thần diệu linh động, tất có cao giai khí linh chất chứa, mà lại liền liền hắn xuyên không phá hư lúc, trên thân hiện ra áo choàng cũng thực bất phàm, lại có mịt mở linh khí bảo vệ quanh thân. Lại nhìn tướng mạo của hắn, bất siêu 20, như thế niên cấp, thành tựu như thế, ngôn ngữ hành động ở giữa, lại không kiêu không gấp, càng là khiêm tốn cẩn thận tới cực điểm. Đây cũng không phải là một cái tiểu sinh quán dưỡng công tử thế gia tính tình. Nói xong, Hàn Yên đứng người lên, ở trong viện dạo bước, toàn thân áo trắng Phật lấy tuyết bay, tăng thêm một phần tiên linh chi khí. Nàng tinh tế suy nghĩ, châm trước sau một hồi mới huyền huyền nói tới, công tử thế gia thường thường thực chất bên trong đều có một cỗ bá khí, một cỗ cao quý chi khí, mà thiếu niên này lại hoàn toàn không có, bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên này nhất định không phải đế gia tộc nhân, hoặc là nói, hắn lúc trước không phải, nhưng bây giờ là... có thể nửa đường gia nhập đế gia người, hoặc là tư chất hơn người, bị đế gia trưởng lao phát giác, hoặc là người mang dị chủng công pháp, một bay lên trời, dị vãng suy đoán, thiếu niên này cả hai đều có. Nói đến chỗ này, Hàn Yên có chút dừng lại, nàng nhìn về phía Ngọc Thúy, một mặt nghiêm túc, hai ta tư chất mặc dù tại trong tộc đã là xuất chúng, nhưng nếu là cùng những cái kia ngoại tộc thiên tài so sánh, vẫn là phải yếu hơn không ít, bây giờ trong tộc thực lực ngày càng yếu đuối, ta coi như luyện hóa cái này phụ thân cho ta hoán phong thạch. Cũng chỉ có thể đạt tới du hồn cảnh giới, có thể hay không đột phá thường tồn cảnh cũng là chuyện khác. Hàn Yên ánh mắt lấp lóe, tựa như xuống cực lớn quyết tâm, cho nên, cùng lãng phí trên người ta, không bằng liền để ta đến đánh cược một lần, bày xuống cục đến, xem thiên địa này, là có hay không muốn vong ta phong ly nhất tộc. Có thể là Ngọc Thúy do dự, đem tiền đặt cược đặt ở cái này không minh bạch trên người thiếu niên, có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Dĩ nhiên không phải. Hàn Yên nhẹ nắm Cửu Huyền Liệu Nguyên, đem cong ở sau lưng, tất nhiên muốn bố cục, cái kia nhất định không có khả năng chỉ ở trên người một người ép ánh sáng vô liếng. Tốt. Hàn Yên nắm lên Ngọc Thúy tay nhỏ, bước chân nhẹ nhàng đập mạnh, thuận gió bay lượn, chúng ta ra ngoài vài ngày rồi, phụ thân cùng mấy vị trưởng lão cũng nên xuất ruột, chúng ta mau mau trở về đi. Mà lúc này Mạc Trần lại tiềm phục tại bóng tối bên trong, ẩn nặc quyết điên cuồng vận chuyển, nếu như hắn có thể nghe được Hàn Yên một phen lời giải thích, tất nhiên sẽ nghe kinh tâm động phách. Vẹn vẹn trong nháy mắt manh mối, Hàn Yên liền có thể đem Mạc Trần toàn bộ trải qua suy tính 89/10, nàng này trí tuệ quả thực đáng sợ. Nhưng Mạc Trần lại là nghe không được Hàn Yên bố cục, hắn cũng không rảnh quan tâm những này, dưới mắt hắn phải làm, liền là mau chóng rời đi nơi đây. Theo loạn tự biến mất, Bắc Câu Lô Châu Sơn Mạch cũng trở về quy nguyên chỗ, nhưng nơi này dù sao cũng là Thần Châu cực đông phồn hoa nhất chỗ, Đông Đô Thành bên cạnh. Lúc này trong hoang mạc, sớm đã tụ tập đại lượng tu sĩ, thế lực khắp nơi đều có. Núi tuyết tại mảnh này trong hoang mạc quá mức đột ngột, mà lại lúc trước Mạc Trần mấy người chiến đấu động tĩnh cũng thực kinh người, dù sao thức thần cảnh cao thủ tự bạo nguyên phách, liền liền Đông Đô Thành bên trong cũng cảm nhận được thiên địa chấn động. Cơ duyên cùng kiếp số cùng tồn tại, loạn tự bên trong tất có dị bảo hàng thế, bây giờ loạn tự kết thúc, dị bảo nhất định bị người đoạt được. Chỉ gặp trên trời cao, một người trung niên nam tử ngạo nghệ đứng thẳng, tại dưới người hắn, rất nhiều tu sĩ đứng tại hoang mạc phía trên, yên lặng nghe hiệu lệnh, đều tìm kiếm cho ta, coi như đem mảnh này hoang mạc đào rỗng, cũng muốn đem người kia tìm ra. Rõ. Dưới đây tu sĩ mặc dù riêng phần mình thân mang không giống quần áo, động tác cũng lộn xộn, nhưng lại toàn bộ nghe thấy liền là ngay, giữa thiên địa một mảnh túc sát tâm ý. Nhưng ai biết, một tiếng khinh thường tiếng vang lên, đem hoang mạc đảo rỗng. Thật sự là buồn cười, cực đông hoang mạc cỡ nào khổng lồ, truyền thuyết ở sâu dưới lòng đất còn ẩn chứa thiên đạo lực lượng hủy diệt, coi như Hạo Nguyệt cảnh đại năng đến đây, cũng làm không được việc này, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Theo lời nói kết thúc, hoang mạc phía trên, chậm rãi hiện hiện hai đạo nhân ảnh. Một nữ một nam, một già một trẻ. Tóc trắng lao hầu nghiêng đầu đối với bên cạnh hoa phục thiếu niên nói ra, "Tùy Phong, ngươi cần phải nhớ kỹ, bất luận làm chuyện gì, đều muốn kiêm tốn, chớ nói khoác lác, nếu không rơi xuống nhân khẩu lưỡi, đối với mình thanh danh bất hảo." Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên sắc mặt lập tức sụ xuống, hắn hai mắt nhắm lại, lời nói lạnh xuống, "Định Đông thành chủ, vậy ta cũng dạy ngươi một chút, về sau lúc nói chuyện, phải thật tốt nhìn xem chính mình vị trí địa phương, nếu không đừng chết như thế nào cũng không biết." Chương 247, Thần Bí Hang Các, Băng Tinh Bích Họa. Hoang mạc phía trên, hai phe thế lực giằng co. Một bên tu sĩ đông đảo, hàng trăm hàng ngàn, nhao nhao nghe theo hiệu lệnh, tứ tán tìm kiếm Mạc Trần. Tại bọn hắn phía trên, có một trung niên nam tử ngạo nghệ đứng thẳng, một thân tuyết trắng tơ tằm pháp bảo không gió mà bay, hiển lộ hết thượng vị giả phong phạm. Còn bên kia, một già một trẻ, lão hầu chân đạp hư không, đứng lơ lửng, thiếu niên lại dưới chân một đoàn mịt mờ linh khí, loang thoáng ở giữa kết nối lấy lão hầu quỳnh ngọc quả trượng, hiển nhiên là bị lão hầu nâng ở không trung, cũng không phải là hắn thực lực bản thân. Đông Đô thành chủ, lão thân nói lời này, nói rõ có thực lực, có lực lượng, mà một ít người nói đến chỗ này, Định Đông thành chủ thoáng một trận, hai mắt nhắm lại, chính mình không có thực lực không nói, liền liền bay giữa trời còn cần trên thân tuyết tầm bảo y đến kéo lấy, sợ không phải rơi xuống người trong thiên hạ trò cười. Lời này vừa nói ra, một cỗ khí thế bàng bạc lập tức từ lao hầu thể nội phát ra, mang theo lẫm liệt sát ý, đánh út về phía Đông Đô thành chủ. Thành chủ cẩn thận. Trong chốc lát, lại là mấy đạo to lớn khí tức ngưng kết, có chút dừng lại, liền đem Định Đông thành chủ khí thế đánh tan. Số đạo nhân ảnh bay lên, thương mâu kiếm thuẫn, bách binh ra hết, nhao nhao lấy ba sừng chi thế, đem Đông Đô thành chủ bảo hộ ở trận trong. Lại thêm có mấy vị Đông Đô thành khách khanh rút đao, mấy đạo hành không đao mang bổ trời mà đi. Định Đông lão hầu thấy thế, vội vàng vận trượng đề kình, ngưng tụ một cái hồn phách cự thủ, ngăn cản trước người. Đinh, đinh, đinh. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, cự thủ băng tán, lão hầu sau đạp mấy bước, đao mang cũng đồng thời tiêu tán hầu như không còn, một thời gian liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Hừ. Mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, lại ở lại chỗ này cũng không chiếm được chỗ tốt gì, lão hầu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mang theo hoa phục thiếu nam phá không mà đi. Đông Đô thành một bên thấy tình thế, vừa định đuổi theo, lại bị Đông Đô thành chủ đưa tay ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi, bà lão kia cũng là có chút thủ đoạn, đuổi về phía trước nhất định không chiếm được chỗ tốt. Mà lại nói tới chỗ này, Đông Đô thành chủ ngưng mắt nhíu mày, suy tư nửa ngày mới tiếp tục nói ra, nàng lần này xuất hành chỉ đem Đồ Nhi kiếm Tùy Phong một người, tất có toan tính, các ngươi lập tức triệu tập nhân thủ, điều tra dưới bọn hắn sau đó đi nơi nào, ta muốn thứ nhất thời gian biết rõ. Rõ. Mười mấy tên khách khanh liền lại lần nữa tư tán bay lượn, phá không mà đi. Mà cái này mọi chuyện cần thiết, đều bị Mạc Trần nhìn ở trong mắt.

Một tiếng nổ vang rung trời, đao kiếm lôi đỉnh xung kích thiên địa, phương viên đều là hãm địa mấy trượng. Đinh linh. Sau cùng một tiếng tiếng chuông dần dần tắt. Trầm mặc sắc ý, tại chuông reo chợt dừng sát na, cuối cùng cáo kết thúc, Mặc Trần giơ kiếm nhìn chăm chú, một thân lôi nguyên bảo vệ quanh thân giọt nước không lọt, để phòng dị biến nảy sinh. Chương 248, hoang tháp rơi xuống, bên trong thế giới. Hang cắt bên trong, chợt hiện huyễn cảnh, Mặc Trần gặp nguy không loạn, cực chiêu rất đúng chiêu, toàn bộ đem đánh tới chi đao mang chém xuống. Hắn một bên để kình vận nạp, một bên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một mảnh rìa vách núi chỗ, sau lưng bên cạnh thân đều là vách đá văn trượng, túi đầu nhìn lại, sương mù mông một mảnh, liền liền thần thức cũng thấu không đi qua. Hiển nhiên, duy nhất con đường chính là thông hướng phía trước 6 tầng hoang tháp. Nhưng vào lúc này, ầm, ầm, ầm, mấy tiếng tiếng vang chấn động tới. Trong chốc lát, 6 tầng hoang tháp bên trên chung nhỏ toàn bộ sụp đổ, hóa thành vạn vạn lưu quang bay thẳng màn đêm trên trời cao, liền liền vây nhốt hoang tháp 6 đạo cự liền cũng theo đó ầm vang căng đứt. Lập tức, cả tòa hoang tháp lại không ngoại lực kéo cầm, đột nhiên mất cân bằng, thẳng hướng mặt đất rớt xuống. Oeng! Đại địa xé rách, thiên hà khuynh đảo, từng đầu dữ tợn vết rách đang không ngừng lan tràn, giữa thiên địa một mảnh bụi mù khuấy động. Mặc Trần đứng vững thân hình, run run nhíu mày. Nơi đây quỷ dị, chính mình lúc trước còn tại hang cắt bên trong xem xét bích họa, sau một khí tức liền xuất hiện ở chỗ này không hiểu vực. Hắn tinh tế cân nhắc, chỉ có 3 loại khả năng: huyễn trận, ý thức bốc ra, trận pháp truyền tống. Nhưng dưới mắt cũng không chứng cứ gì có thể chứng minh là loại nào khả năng, mà con đường của hắn đã bị phong kín, chỉ có đi tới hoang tháp một đường. Chỉ là, càng đi về phía trước, Mặc Trần càng là kinh hãi, mỗi lần theo hắn tiến lên trước một bước, quanh thân linh khí liền càng thêm nồng đậm một điểm, đợi Mặc Trần đi tới tháp phía trước thời điểm, linh khí đã là ngoại giới mấy lần có thừa. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn về phía tòa này 6 tầng hoang tháp, cao trăm trượng, chiếm diện tích cực lớn, lúc này rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái phương viên vài dặm hố sâu, cực kỳ kinh người. Cái này cả tòa bảo tháp là từ nguyên một khối thuần bạch sắc địa cấp linh thạch điêu khắc thành. Mặc Trần xem kinh ngạc, tòa này linh thạch bảo tháp lại để cho hắn nhớ tới vừa ra Thanh Thương Thành lúc, cùng Hiên Viên Văn Anh cùng một chỗ trải qua thời gian loạn tự chiến dịch. Chuyện của tôi lốt nét. Phải biết, địa cấp linh thạch thường thường chôn sâu tại tầng nham thạch bên trong, thai nghén ngàn năm khả năng mới có thể xuất hiện lớn chừng đầu ngón tay cái một khối, nó ở trong chứa tinh khiết nhất thiên địa linh khí. Nếu là có thế lực lớn thu được địa cấp linh thạch, thường thường sẽ tìm thợ khéo đến đây tạo hình khắc dấu một phen, khắc thành chiếc nhẫn bộ dáng, đợi ở gia tộc đời sau trên tay, như vậy tốc độ tu luyện ít nhất lại để cao 3 thành. Chẳng lẽ lại ta liền tiến vào cái nào ra thời gian loạn tự bên trong? Mặc Trần nghi hoặc vạn phần, nhưng phiến thiên địa này nhưng không có trước đó cái chủng loại kia tịch liêu, tĩnh mịch cảm giác. Bất đắc dĩ, Mặc Trần chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đi đến tháp phía trước, Mặc Trần hiếu kỳ đánh giá cái này 2 phiến linh thạch cửa lớn. Chỉ gặp cái này 2 cánh cửa ước chừng 3 người cao, cùng thân tháp màu sắc nhất trí, khắp mình thuần trắng. Lúc này 2 cánh cửa chăm chú khép kín, liều cùng một chỗ, hiển hóa ra trên dưới trái phải các khắc lấy 4 bức huyền diệu đồ án. Bên trên một đóa nở rộ hoa sen, bên phải một tia chớp cùng liệt. Tòa tiếp theo thiền ý bảo tháp, bên trái một vệt khói mù lượn lờ. Ngược lại là khá giống là thần châu 4 kỳ vị trí. Mặc Trần tinh tế suy ngẫm. Cực bắc Lâm Thiên Băng Cung, cực tây Hạo Miểu Yên Đô, cực đông Vân Lôi Pháp Giới, cực nam Vĩnh Ninh Ma Sát, 4 kỳ sở tại Thần Châu vị trí cũng là chính hợp trên cửa khắc dấu đồ án. Mắt thấy 4 phía không hắn chỗ đặc thủ, cũng lại không đừng ra, Mặc Trần chỉ có thể nắm tay dán tại trên cửa, dùng sức đẩy vào. Ai nghĩ đến, cái này nhìn như nặng đến vạn cân linh thạch cửa lớn, dĩ nhiên là cực nhẹ vô cùng, liền tựa như một trang giấy, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, cửa liền di động một điểm. Ầm ầm. Một tiếng cùng trọng lượng cực kỳ không hợp tiếng vang, Mặc Trần nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Ngay tại cửa mở ra một nháy mắt, Mặc Trần nhanh chóng lui về sau 2 bước, đại hạ long tức dựng đứng, để phòng lại lên sát cơ. Cái này ai ngờ trong tháp cảnh tượng để cho Mặc Trần kinh ngạc vạn phần, không biết nên nói cái gì cho phải, cùng cái này bảo tháp bề ngoài so sánh, tầng thứ nhất này lại là như thế lộn xộn. Lớn như vậy không gian bên trong, thậm chí ngay cả một kiện đồ vật ra hồn đều không có, chỉ có một đầu ở bên cạnh đi lên thang lầu, cùng trên mặt đất một chút rất nhiều tán loạn vỡ vụn khối vụn, có chút là làm bằng gỗ, có chút là tinh thiết chế, thậm chí còn có chút tựa như là từ thuần túy linh tinh chế thành. Những mảnh vỡ này có chút giống kiếm đao, có chút giống thương kích, còn có một số giống như là cơ quan tạo vật thân thể cùng tay chân. Tại tầng thứ nhất này đỉnh chóp ở trung tâm, cũng chỉ có một khỏa to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ bé hỏa châu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra lờ mờ vô cùng. Mặc Trần thần kiếm không thu, vẫn như cũ nắm chặt trong tay, thân hình lại bắt đầu tại tầng thứ nhất tìm kiếm. Qua ước chừng một chén trà thời gian, Mặc Trần chăm chú tìm khắp cả cái này bảo tháp tầng thứ nhất tất cả địa phương, không có phát hiện một tơ một hào vật hữu dụng, đầy mắt đều là hài cốt nhỏ nhặt. Trong lòng hơi có chút suy nghĩ, Mặc Trần cất bước tiến lên, đi về phía bảo tháp tầng thứ hai. Nhưng ai biết tầng thứ hai hoàn cảnh lại là cùng tầng thứ nhất khác nhau rất lớn. Ở giữa một đầu tiền đồ tươi sáng, đại đạo hai bên băng tinh bao trùm, giữ tận đoạt phách, Mặc Trần vẹn vẹn đứng tại cửa ra vào, cũng cảm giác được máu của mình đều phảng phất có chút bị đông cứng, một thân linh nguyên vận chuyển cũng dần dần có chút ngưng trệ. Hắn ngưng mắt nhìn lại, trên đại đạo khối vụn vẫn như cũ, chỉ là bằng gỗ thiếu chút, tinh thiết cùng linh tinh chế khôi lỗi nhiều chút, mà đồng thời, trên mặt đất cũng nhiều mấy cố bị băng phong thi hải. Có người đến qua nơi này. Mặc Trần nhấc lên bàng bạc lôi nguyên, bước vào băng tinh đại đạo vừa đi vừa nghĩ, hắn cẩn thận quan sát đến thi hài dáng vẻ, thần sắc còn cố định tại bị băng phong một sát na kia, hiển nhiên tử vong thời gian cũng không lâu. Trong lòng quỷ dị càng sâu, băng hàn chi khí càng ngày càng đậm, Mặc Trần không quan tâm người khác chết sống, một thân huyền công vận chuyển, càng chạy càng nhanh, chỉ trong chốc lát thời gian, liền bước vào tầng thứ ba bảo tháp. Vâng! Bên hai ngạc nhiên mấy tiếng cuồng vang dội, Mặc Trần ngừng chân xem xét. Chỉ gặp vô số đạo cuồng lôi đánh rớt, như là một đạo dày đặc lưới điện, toàn bộ tầng thứ ba liền tựa như một mảnh lôi đỉnh thế giới. Mặc Trần gặp thế, lại là tâm thần khẽ động, thánh pháp đột nhiên vận chuyển, cả người vô thanh vô tức bước vào tầng thứ ba bảo tháp. Ầm ầm, ầm ầm. Tại tầng thứ ba các nơi, lôi đỉnh nổ động, chỉ là thanh âm liền có thể nghe lòng người kinh run rẩy, nhưng Mặc Trần lại không giống. Đối thực lực khao khát, đối trước mắt hoàn cảnh lo lắng, để cho hắn cố ý đem lôi đỉnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng cường thánh pháp chi uy. Hắn lĩnh hội Long Khiếu Thương Thiên thánh pháp, bên trong tầng thứ nhất chính là vạn lôi chi nguyên cảnh giới. Thiên địa lôi đình huyền diệu một trận, ẩn chứa sinh diệt chi kiếp số, chính là âm dương nhị khí tụ tập đến cực điểm, đống nhiên biến hóa, mới có thể sinh ra chấn động uy năng. Mà rồng chính là phong lôi chi tổ, hô phong hoán vũ, chấp trưởng lôi đình, nếu như là muốn tu thành Long Khiếu Thương Thiên thánh pháp, vạn lôi chi nguyên cảnh giới, bước đầu tiên chính là muốn thu nạp đầy đủ lôi nguyên, tại thể nội ngưng kết lôi trì. Dùng cái này đến hiệu lệnh và lôi, làm việc cho ta. Chỉ gặp hắn lấy ra nho nhỏ cá gỗ, gọi ra một ngư linh tinh, căn dặn linh tinh để cho canh giữ ở nơi thang lầu, có dị dạng liền tỉnh lại hắn sau đó, liền không còn lưu lại, trực tiếp xâm nhập ba tầng chỗ sâu. Đi mấy trượng khoảng cách, chọn lấy cái hài lòng vị trí, Mặc Trần lặng lặng đứng tại chỗ, lại không hướng bốn tầng đi đến, chỉ ở cái này cảm thụ lôi đình uy năng. Quanh thân rất nhiều lôi đình chấn động, cơ hồ muốn đem Mặc Trần thân thể trực tiếp xé rách. Cương đại dòng điện quấn quanh ở trên người hắn, trong một chớp mắt liền phải đem hắn từ bốc hơi khỏi nhân gian. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mặc Trần sau lưng không gian bỗng nhiên vỡ ra, xoay tròn nhanh chóng, chợt hiện một đạo hắc động. Hắc động như vòng xoáy, thẩm thấu vào hư không, rất nhiều thô cùng như long xà kích cỡ tương đương lôi đỉnh nhao nhao bị hấp thu vào trong lỗ đen. Chỉ gặp hắc động chỗ sâu, vạn vạn lôi đỉnh bị hắc động chia rẽ, hóa thành âm dương nhị khí, dây dưa tương chuyển, toàn bộ tràn vào Mặc Trần thể nội. Hóa thành tinh khiết lôi nguyên. Chương 249, hiểm bên trong cầu sinh, ngưng tụ lôi chỉ. Lôi đình giao hội, xiết lôi giận dữ, quỷ khóc thần kinh. Trong chốc lát, huy hoàng lôi đình nhập thể, toàn bộ rèn luyện thân thể. Đau, đau triệt linh hồn, diệt, thần hồn câu diệt. Đây là nhục thể không ngừng bị xé nứt, lại xây lại quá trình, cũng là lấy thuần túy lôi đình, rèn luyện thân hình một đạo mấu chốt. Đả thông kinh mạch, trung luyện nhục thân thống khổ ta đều tiếp nhận hạ xuống. Dạng này đau đớn liền tính là cái gì? Mặc Trần cắn răng nắm tay, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh bung thả chi huy, thể nội kinh mạch bên trong, bàng bạc linh nguyên bị lôi đỉnh chuyển hóa âm dương chi khí thôi động, nhất thời tại hắc động chỗ sâu chậm rãi tụ tập. Mắt thấy lôi đỉnh âm dương chi khí càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày, cơ hồ muốn xông ra hắc động, đánh vỡ giam cầm. Mặc Trần tranh thủ thời gian vận nạp thánh pháp, một khắc không ngừng, vận hết toàn thân linh nguyên, đem sau lưng hắc động càng ngưng càng nhỏ, áp xúc đến cực hạn. Lôi đỉnh sinh sinh không dứt, Mặc Trần rèn luyện thân hình không ngừng, mượn cơ hội này, Mặc Trần càng là mượn nhờ lôi đỉnh xé rách chi khí, đem thể nội huyệt đạo, kinh mạch, linh hồn thức hải lần nữa mở rộng. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, thẳng đến thể nội cũng không còn cách nào hấp thu chút nào, Mặc Trần hét to hả ra một phát, vạn lôi chi nguyên, sinh sinh tạo hóa, long khiếu thương thiên, ngưng tụ lôi chỉ. Trong chốc lát, hắc động hấp thu đầy đủ lôi đỉnh uy năng, lại không Mặc Trần trói buộc, đột nhiên phồng lớn. Cơ hồ muốn xông ra tầng thứ ba không gian, nhưng lại tại sau một khắc, hắc động liền hối hạ thu nhỏ, một hơi không đến thời gian, liền biến thành bụi, bay thẳng vào Mặc Trần mi tâm. Ầm ầm, ầm ầm. Mặc Trần thể nội, cuồng vang dội đại tác, trước kia rực rỡ như ngân hà thức hải, lại bắt đầu uốn éo, biến ảo. Bên trong lại thêm có lôi xà liệt long lần hiện, rất nhiều cuồng lôi rực điện tại trong thức hải đan dệt ra từng mảnh dày đặc lôi võng.

Vậy người này mặc nạ đâu? Binh Đậu Huyền Diệu, Mặc Trần đối còn lại kiện vật phẩm này càng thêm chờ mong. Ngươi cũng biết rõ là người mặc nạ, còn hỏi ta làm gì? Ai ngờ một ngư linh tinh lại thưởng hắn cái lường uýt. Nhất thời, Mặc Trần nháo cái đỏ chót mặt, gái nào đại ngượng ngủng cười một tiếng, ta cho rằng này mặt nạ sẽ có chút không giống. Đúng là cùng bình thường người mặc nạ có chút khác biệt. Một ngư linh tinh lại là nói ra, cùng nói là người mặc nạ, không bằng nói là linh bị diện cụ, cả trương mặt nạ đều là băng tầm tơ tạo thành, cùng trên người ngươi cái này có thể tùy ý biến ảo pháp bảo cùng loại. Vậy cái này mặt nạ cũng có thể tùy ý biến hóa. Mặc Trần đi theo hỏi. Một ngư linh tinh nhẹ gật đầu, quan chú linh nguyên, có thể biến đổi đổi thành chính mình suy nghĩ người khuôn mặt, trừ phi cô ý dùng thần thức dò xét, bằng không bình thường tu sĩ đều phân rõ không ra thật giả, cho nên mới xưng linh bị diện cụ. Mặc Trần nghe, trong lòng cũng là có chút suy nghĩ, mặc dù bây giờ chính mình vô dụng, nhưng về sau vạn nhất cần đào mệnh ẩn nút thời điểm, cái này linh bị diện cụ nhất định có thể có tác dụng lớn. Cẩn thận đem những vật này cất kỹ, lại đem một ngư linh tinh mời về nho nhỏ một ngư bên trong. Mặc Trần đứng dậy quét mắt dưới toàn bộ hoang tháp tầng thứ 6, trải qua xác nhận không có rơi xuống thứ gì về sau, Mặc Trần liền hướng tháp dưới đi đến. Một đường thông suốt, tại thông qua tầng thứ 4 Vân Yên Chi tầng lúc, Mặc Trần cũng trực tiếp đem Yên Đô Công Giai bùa hộ mệnh lấy ra ngoài. Quả không phải, đến mai không hết hình người yên vụ tại cảm nhận được cái này phù khí tức về sau, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Trở lại tháp phía trước Mặc Trần cũng không làm do dự, trực tiếp đi về phía lúc trước chính mình ban sơ xuất hiện địa khu. Cây cối vẫn như cũ lộn xộn, vách núi vẫn như cũ dốc đứng, Mặc Trần nhắm mắt ngưng hơi thở, cẩn thận cảm thụ giữa thiên địa linh khí lưu động, không ra đã lâu, liền phát hiện dị dạng. Nếu nói thiên địa linh khí là một mảnh yên tĩnh đại dương mênh mông, cái kia trận pháp truyền tống chính là trong biển rộng một chỗ đá ngầm, Mặc Trần chỉ cần cảm thụ linh khí lưu động nhận trở ngại địa phương, liền có thể suy đoán ra trận pháp truyền tống sở tại. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, nhẹ nhàng huy trưởng, trưởng phong đem trước người đá vụn phế tích đẩy ra, lộ ra nội bộ pháp trận vết tích. Mặc dù đã uốn éo, nhưng may mắn là trận trụ cột còn bảo trì hoàn chỉnh. Mặc Trần trong lòng nhất định, từ nạp hoàn bên trong lấy ra 20 mai địa giai linh thạch, bắt đầu đặt ở trận trụ cột phía trên. Phù triện trận pháp cái gì, Mặc Trần nhất khiếu bất thông, nhưng hắn biết rõ, trận pháp nếu là muốn vận hành, cái kia tất nhiên phải có linh nguyên thôi động, mà ngoại trừ tu sĩ linh nguyên bên ngoài, linh thạch có khả năng cung cấp linh nguyên là tinh khiết nhất. Cho nên hắn liền đem linh thạch lấy ra, một khỏa đặt ở trung tâm trận pháp, lại lấy chính mình linh nguyên đổ vào. Nhìn xem có thể hay không mèo mù gặp cá rán, thôi động một lần truyền tống trận pháp, đem chính mình từ cái này không biết tên địa phương cho đưa trở về. Chương 255, sa mạc rừng đảo, tóc trắng nữ tử. Trăng lên giữa trời, đại địa phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ gặp Mặc Trần lần lượt xoay người, từng khỏa bày ra linh thạch, trận pháp truyền tống lại là không nhúc nhích chút nào. Gặp thế, Mặc Trần dứt khoát vừa ngoan tâm, trực tiếp đem nạp hoàn bên trong tất cả mấy chục mai địa giai linh thạch toàn bộ lấy ra, trực tiếp chồng chất tại trận pháp truyền tống phía trên. Ầm ầm, cuồng minh thanh vang lên, lôi đỉnh từ Mặc Trần thể nội tràn ra, mang theo bảng bạc linh nguyên trực tiếp tuôn hướng truyền tống trận trụ cột bên trong. Ai ngờ nhưng vào lúc này, lại là oanh. Một tiếng vang thật lớn, linh khí trong thiên địa lại tùy theo điên cuồng trào lên, tựa như sóng to gió lớn cuồng liệt. Mặc Trần xem mừng rỡ, chính mình cũng là mèo mù gặp cá rán, cứ như vậy khởi động trận pháp truyền tống. Dù sao lúc trước công đình khuyết cùng chăm chú nghe một trận chiến đã đem bốn phía trận pháp truyền tống chấn động hỗn loạn. Mặc Trần lúc trước cử động nhìn như tùy hứng mà làm, kỳ thực bàng bạc lôi nguyên đúng lúc kích thích đã tán loạn trận trụ cột, từ đó khởi động trận pháp. Chỉ gặp sau một khắc, đột nhiên một đạo quang hoa từ pháp trận bên trên thoát ra, mang theo bụi, lam, hoàng, thanh bốn thải quang mang trực tiếp đem Mặc Trần túm đi vào. Không đau không ngứa, chỉ là trước mắt trở nên hoàng hốt, sau đó không lâu khi ánh mắt lại lần nữa rõ ràng lúc, Mặc Trần đã đưa thân vào một chỗ khác, tà dương dục nhiễm, đỏ lên trước mặt suối nước. Suối nước cuối cùng là vẫn như cũ là một mảnh bao la hoa mạc. Mặc dù không biết chính mình ở nơi nào, chỉ là có thể xác định lấy không tại hang cắt bên trong, cái này cũng chính hợp Mặc Trần tâm ý, dù sao nếu như là Đông Đô thành chủ vẫn tại phái người tìm tòi, chỉ sợ muốn không bị phát hiện mà thoát đi, lại muốn phế bên trên không ít công phu. Mặc Trần không có thừa kiếm mang, khỏa vân khí, hắn còn không thể xác định chính mình sở tại nơi nào, nếu như là rời Đông Đô thành không xa, nên ngang phi hành. Sợ là dễ dàng bị Đông Đô thành khách khanh phát hiện. Bây giờ cái này thời buổi rối loạn hay là khiêm tốn một chút tốt. Mặc Trần đem nạp hoàn bên trong phù triện bản đá lấy ra, lần nữa thăm dò dưới đế phong linh cùng nghiêm hạo phương vị, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, cũng không biết bản đá chỗ đó có vấn đề. Bất đắc dĩ, Mặc Trần cứ như vậy chẳng có mục đích dọc theo suối nước đi tới, muốn thử xem có thể hay không gặp cái tu sĩ, hỏi một chút bây giờ người ở phương nào. Một đường tiến lên, mặc dù suối nước không biết từ chỗ nào mà phát nguyên, nhưng đến hoang mạc tự nhiên khô cạn. Mặc Trần đứng tại chỗ nhìn lại, vô tận sa mạc, mênh mông đung đưa, chỉ sợ muốn một mảnh biển đến lớp, mới có thể làm cho nơi này hoang mạc một lần nữa tỏa ra sự sống. Bước vào bên trong, dưới chân hạt cắt rất là nóng hổi, mặc dày cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ. Đoán chừng là ban ngày mặt trời quá mức thiêu đốt liệt, bây giờ mặc dù đã là trạng vạng tối, nhưng hạt cắt còn vẫn như cũ bỏng chân. Mặc Trần không nhanh không chậm hướng phía bắc đi tới, băng cung ở vào Thần Châu cực bắc, chỉ cần hướng bắc đi, tất sẽ không sai. Nhưng ai biết đi không bao lâu, hắn càng nhìn gặp một mảnh rừng, rừng mọc đầy cây đào, lá cây rất dày rộng, phía trên quả đào rất là cực đại, giống như là tràn ngập trình độ, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, tại như thế khô héo trong hoang mạc, coi là thật như chân bảo mở dạng, tồn tại. Dù sao trong hoang mạc chẳng những không có trình độ, liền linh khí cũng rất là mỏng manh, bình thường thực vật đều không thể trong sa mạc sinh trưởng, cái này rừng đào tại sao lại mọc như thế khả quan, Mặc Trần cũng là thực sự không hiểu. Đột nhiên một trận tiếng ồn ào truyền đến, Mặc Trần quay đầu tương vọng, phát hiện lại có một đội thương đội đi tới nơi đây. Rừng đào. Có nước, chúng ta được cứu rồi. Ha ha, trời phù hộ tộc ta, có nhóm này quả đào bổ sung, chúng ta liền có thể an toàn trở lại Định Đông Thành. Nhất định là thiếu phu nhân ngày đêm cầu nguyện, để cho Mênh Mông Tiên Thần vì bọn ta ban thưởng thần phúc. Bọn này thương đội tựa như đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, trong đội mọi người quần áo đều có chút vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy cho bụi cát vàng. Giờ phút này nhìn thấy xa xa rừng đào, kích động nhanh chân phi nước đại, liền gửi vận chuyển hàng hóa cũng không có lo lắng, cứ như vậy nhét vào nguyên địa. Gặp thế, Mặc Trần cũng không còn hướng về phía trước. Hắn vốn là chịu phục kích cốc cảnh giới, ăn cùng quát vẹn vẹn chỉ vì thỏa mãn ăn uống chi dục, cùng thương đội tranh đoạt không có chút ý nghĩa nào, cái này rừng đào đối với hắn vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn lúc trước tiến lên cũng là trong lòng có chút nghi hoặc mà thôi. Mặc Trần cứ như vậy đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn. Nhưng ai biết một trận hài đồng tiếng khóc truyền đến, Mặc Trần roi mắt nhìn về nơi xa, tại trong rừng đào, thấy được một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, giống như quả đào thủy nộn. Tiểu nữ hài thấy được thương đội người, ngừng tiếng khóc, hướng người kia cầu xin, thúc thúc có thể giúp ta lấy xuống quả đào sao? Ta đã hai ngày chưa ăn qua đồ vật. Thanh âm của nàng thanh thúy như phong linh, mặt phấn bên trên một chút môi son, duy chỉ có xuất hiện địa phương rất quỷ dị, hài tử như vậy không nên xuất hiện ở chỗ này. Mặc Trần cảm thấy kỳ quặc, run run nhíu mày. Thương đội người kia lại tựa hồ như không có phát hiện cái này dị dạng, mà là trực tiếp thấp thân thể, thay hài tử lau nước mắt, nói khẽ, thật sự là khổ ngươi, thúc thúc hiện tại liền hái quả đào cho ngươi ăn. Nói xong, hắn vươn tay phủi nhẹ tiểu nữ hài nước mắt trên mặt, rất mềm rất nhẹ hòa. Sau đó mới đứng dậy, đưa tay đi hái quả đào, nhưng khi hắn đụng phải quả đào lúc, quả đào lại đột nhiên nổ tung, bên trong tràn đầy màu đen chất lỏng, kinh khủng đến cực điểm. Không chỉ có như thế, chất lỏng tung tóe đến trung niên nam tử kia trên mặt, nhất thời kích thích trận trận khói xanh. Tại trung niên nam tử điên cuồng gào lên đau đớn bên trong, cả khuôn mặt cũng bị ăn mòn hầu như không còn, tiểu nữ hài thấy tình thế, lại cũng đống nhiên ôm chân của hắn cắn. Trong chốc lát, cây đào bên trên những cái kia lá cây giống như là từng cái mặt quỷ, chợt biến dữ tợn, cùng một thời gian, mặt trời cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, ánh nắng chiều đỏ lập tức tiêu tán, biến thành thê lánh đêm tối. Cả tòa rừng đào lá cây tựa như sống lại, đều thành từng trương mặt quỷ, trôi dạt từ từ, quỷ gào không ngừng. Doa người hơn, từng cái thân cây cũng thành như rắn độc, vốn lượn kéo dài tới, đem thương đội mọi người cánh tay quấn quanh. Càn rỡ. Mặc Trần xem hoảng sợ, lập tức lấy lại tinh thần, hắn vừa định xuất kiếm, ai ngờ bỗng nhiên lúc này có đạo trưởng phong bay tới, từ thương đội sau lưng một xuyên mà đi. Trưởng phong kinh thiên đến cực điểm, tiếng xe gió như trận trận cuồng lôi, có thể trưởng phong có linh, không thương tổn mọi người, chỉ sát tà mị. Vượt qua 2/3 quỷ trốn thụ đều bị cái này bá đạo trưởng phong đánh nát bấy, liên đối lấy tiểu nữ hài cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Nương theo cái này hung mãnh trưởng phong mà đến là một vị nữ tử. Phong thái hiên ngang, trực tiếp lưu loát, một bộ lam váy phiêu giật, áo khoác một kiện màu tràm lông tơ pháp bào, lại thêm như tuyết dung mạo, không tì vết một dạng lãnh diễm, một đầu thương thiên tóc trắng, rất có trong thần thoại hồ yêu cảm giác. Trang diện biến hóa quá nhanh, thương đội mọi người còn chưa kịp phản ứng, ai ngờ dị biến lại lên. Bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện mênh mông vô tận, như yếu ớt như quỷ hỏa sự vật, tản ra nhỏ bé lam quang điểm sáng, không biết từ chỗ nào xuất hiện, hướng trong rừng đảo tâm đột nhiên tụ đi. Thương đội mọi người bị một màn này sợ hãi đến tang hồn thất phách, toàn thân run rẩy. Tóc trắng nữ tử thấy thế, đưa tay vung nhẹ, trực tiếp đem mọi người ngay tiếp theo hàng hóa thổi hướng về phía phương xa, trong miệng nàng thanh hát, giòn âm thanh khuấy động, cầm loạn tự mà thành ma vật, chịu chết đi. Chương 256: Uy Kình Bá Đạo, Thần Bí Đan Hoàn. Dương rực loạn tự cuồng, yếu ớt quỷ hỏa chuyển,

đống loạn thạch bên trong thần trồn ẩn hiện, đầm sâu bên trong huyền quy chìm nổi. Nơi này linh tu kinh người, sinh tồn lấy không ít cường hám sinh linh cùng kỳ dị giống loài, nếu là có người dám tùy tiện đi tới, trừ phi là thường tồn hoặc hạ hoa cảnh đại năng, nếu không đều sắp chết không táng sinh nơi. Chương 258, đi khắp định đông, dừng chân hóa rồng. Ngươi tin tức này thật hay giả? Trong tiểu lâu một tên áo đỏ tu sĩ đưa lỗ thai khẽ hỏi. Di tích viễn cổ xuất thế tin tức một đêm liền dán đầy toàn bộ định đông thành phố lớn ngõ nhỏ, có thể là giả sao? Chỉ gặp một tên thân mang đồng dạng pháp bảo tu sĩ lạnh nhạt đáp. Từ hai người quần áo đến xem, xác nhận cùng một tông môn sư huynh đệ. Nghe nói trước hết nhất là định đông thành chủ phát hiện cái này di tích viễn cổ, khi đó di tích còn chưa hoàn toàn hiện thế, còn tại khôi phục bên trong, định đông thành chủ liền an bài đông đảo thân tín, thiết trí huyễn trận, phong tỏa toàn bộ di tích. Thật! Cái kia phía sau làm sao lại bị người phát hiện? Ta đây liền không biết, dù sao chính là bị người phát hiện, sau đó định đông thành chủ bức bách tại áp lực, chỉ có thể rút lui trận pháp. Hai tên tu sĩ uống rượu khoảng khắc, chuyện phiếm vài câu ngược lại để Mặc Trần nhớ tới lúc trước trong hoang mạc, Đông Đô thành chủ cùng Định Đông thành chủ đánh cờ một màn kia, xem ra cái này phát ra tin tức người, hẳn là Đông Đô thành chủ cái này một phương. Tất nhiên di tích này như thế mơ hồ, cái kia lại thế nào đến phiên chúng ta những này tôm tép, trong tông môn đại năng không còn sớm đoạt sao? Người đây liền không biết, những cái kia đại năng đã sớm xuất thủ qua, chỉ bất quá chiến cái lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, lại sợ phá hủy di tích cách cục, cho nên mới nhao nhao rút lui, dứt khoát các loại nửa tháng, để cho di tích triệt để khôi phục về sau, cho trong tông môn tiểu bối đến tranh đoạt một hai. Nghe được chỗ này, Mặc Trần cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này định đông thành trung ngoại tới tu sĩ rất nhiều, nhưng không thấy những cái kia có thể một tay kình thiên nhân vật. Sau đó cái kia hai sư huynh đệ đáp lấy tiểu hứng, bắt đầu bịa chuyện loạn giật, Mặc Trần gặp không có gì dinh dưỡng, liền cũng liền không có lại tiếp tục lắng nghe xuống dưới. Nhấp một ngụm thanh tiểu, hết sức mát lạnh, cửa vào ngọt dư vị, thể xác tinh thần đều sướng. Khó được nhàn rỗi thời gian, Mặc Trần càng thêm chân quý, chỉ cảm thấy Diệp Đức Nguyên ý nghĩ đối với hắn xúc động rất lớn, chính mình có lẽ cũng hẳn là tìm thời gian hảo hảo trải vớt dưới chính mình nhận thấy sở ngộ, càng phải hảo hảo hồi ức dưới chính mình sở cầu là cái gì. Đem thanh tiểu uống xong, Mặc Trần liền đứng dậy rời đi, bốn phía chủ đề đều là di tích viễn cổ khôi phục lúc dị dạng, nghe nhiều khó tránh khỏi không thú vị. Từ quán rượu sau khi ra ngoài, Mặc Trần liền ở trong thành đi dạo, lắng đọng nội tâm. Có lẽ là Diệp Đức Nguyên cho hắn cảm xúc quá sâu, hoặc là chính mình cùng nhau đi tới quá mức mỏi mệt, bây giờ khó được nhàn hạ, một thân vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác nhưng thủy chung vung đi không được, để cho hắn hảo hảo phiền não. Mặc Trần vừa đi vừa nghỉ, đi lại khoan thai, xem núi này cái kia nước, mong mây thư vân cuốn, phảng phất liền về tới đế gia bí cảnh bên trong, cái kia thích nhìn vân hà thợ săn thiếu niên. Đảo mắt một ngày thời gian đã qua, ban đêm lại lần nữa hàng lâm. Trăng sáng sao thưa, tứ phương sáng nhiên. Giữa hồ một vầng minh nguyệt, cùng trên hồ hoa đăng, điểm chiếu thành thú. Mặc Trần chậm rãi đi tới trong thành đầu mối then chốt chỗ, nơi đó là một đầu xuyên qua trận thành đông tây trường hà. Giữa sông thuyền hoa, tinh la mật bố, tiếng ca tiếng đàn, phiêu đãng tại nước hồ bên trên, biết bao ồn ào náo động, liền liền trong hồ nước con cá, cũng thỉnh thoảng toát ra mặt nước, mở ra môi cá nhám nuốt lơ lửng ở mặt nước điểm tâm mảnh vỡ. Một chiếc thép đúc thuyền rồng, từ thuyền hoa bên trong, xuyên thẳng qua vắng lai, sau cùng ngừng đến bến cảng chỗ. Đây là định đông thành bên trong xa hoa nhất một nhà tử lâu, kêu là Hóa Long Các, cũng có ở bên trong tu sĩ có thể rút đi phàm tục, cá chép hóa rồng tâm ý. Thuyền rồng từ đầu rồng tới đuôi rồng ước chừng ngàn trượng dài rộng, không thể nhìn thấy phần cuối, vài tòa quỳnh lâu ngọc vũ đứng tại long thân phía trên, hàng ngàn hàng vạn hỏa châu chiếu rọi ánh sáng nhu hòa, thẩm thấu lấy vàng son lộng lẫy. Càng khiến người ta mê say, là nguy nga cao ngất lầu các, phản chiếu tại trong hồ nước, lưu luyến lấy mịt mở ba quang mây ảnh. Có một cỗ xuyên qua thanh thiên khí thế bằng bạc. Liên liên lầu gác cái kia kim sắc đường hoàng đúc vách tường, nơi tay vẽ tranh sơn thủy mặt tường hoa văn màu tô son chất phần dưới, lại hiện ra một cỗ cổ kính cổ điển nặng nề, cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Mặc Trần cũng không đau lòng, trực tiếp lấy ra cái thiên cấp linh thạch đưa cho Hóa Long các bên ngoài các quản sự. Cũng không phải hắn xa xỉ, mà là địa giai linh thạch đều để hắn ném vào hoang tháp chỗ trận pháp truyền tống bên trong, chính mình nạp hoàn bên trong linh thạch cũng chỉ có thiên cấp linh thạch. Bất quá tương đối khối này thiên cấp linh thạch giá trị, Mặc Trần càng hy vọng có thể có được một chỗ có thể an tâm chỗ tu luyện, hắn lúc này quá thiếu tu luyện thời gian. Thiên cấp linh thạch hào quang rực rỡ, sợ hãi đến tên quản sự kia a một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng rôi ra hai tay, liều mạng che linh thạch quang huy. Đại nhân nhanh mà lại đi theo nhỏ bé tiến đến. Quản sự bất trụ mà cúi đầu cúi người, còn kém để cho Mặc Trần dẫm lên chính mình đi lên. Mặc Trần cười khổ, cái này mặc dù không phải hắn bản ý, nhưng cũng làm ra chút hiệu quả, trên đường đi tu sĩ đều để cho 3 điểm, phía trước dẫn đầu quản sự cũng ân cần không ngừng, là Mặc Trần giảng giải bọn hắn sắp đi trước Hóa Long các nội địa, Huyền Cựu cung các. Quản sự trước hết mời Mặc Trần đến một cung các chỗ, Mặc Trần ngẩng đầu nhìn lại, Càn cung các 3 chữ, 3 chữ đơn giản, sạch sẽ, nhất bút nhất họa, cương nhu cùng tồn tại.